Tư Đồ Kiếm Anh nếu là vọt vào tới, khẳng định không nói hai lời hướng các nàng hai chị em làm khó dễ. Liệt Tử Kiều không Liệt Tử Du như vậy nhiều tâm tư, nàng tức giận đến cả người phát run, nghĩ đến vừa muốn cùng lửa cháy liều mạng đánh trả khi, đã bị tỷ tỷ Liệt Tử Du túm ra sau cửa sổ, xám xịt mà chạy, nàng liền có loại chạy trối chết thảm bại cảm. Mấu chốt là này cổ thảm bại cảm, vẫn là lửa cháy cái kia phế vật tiện nhân cho nàng, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ kia khẩu khí. 3024 Chương 3024 thấy Liệt Tử Kiều không biết hối cải tựa muốn cãi lại, Liệt Tử Du mặt đẹp trầm xuống, lạnh lùng mà nói, gia chủ cùng đại phu nhân, có lẽ sẽ bận tâm các trưởng lão danh vọng, bên ngoài thượng không cùng ngươi động thủ. Nhưng ngầm, ai có thể bảo đảm, bọn họ sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi đang ở Liệt Hỏa Sơn Trang một ngày, bọn họ liền có ngàn loại vạn loại phương pháp, làm ngươi chết không minh bạch. Hừ, động động đầu góc được không? Ngươi một hai phải cùng nàng chính diện xung đột không thể sao? Liệt Tử Kiều cầm quyền, nghẹn ngào thanh âm gầm nhẹ nói, ta tuyệt đối nuốt không dưới khẩu khí này. Ta cũng nuốt không đi xuống. Liệt Tử Du hừ lạnh một tiếng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy xúc động. Tỷ tỷ, ta thân tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì hảo biện pháp đối phó nàng? Mau đừng út út mở mở, nói đến nghe một chút. Liệt Tử Du cười cười, ác độc lưu quang ở trong mắt dạo qua một vòng. Trong gia tộc trưởng lão, đã sớm đối nàng không hài lòng tới cực điểm. Chớ cần chúng ta ra tay, có một số việc, chỉ cần âm thầm quạt gió thêm tuổi một phen, có thể đạt tới không đánh mà thắng mục đích. Như thế nào làm? Liệt Tử Kiều truy vấn. Liệt Tử Du cười, tiêu tiếu trên mặt lướt qua một tia độc ác, ngươi nói, nếu là làm vị này nuông chiều từ bé phế vật đại tiểu thư, đi chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang ngoại môn, làm một người phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử. Từ tầng chốt nhất luyện khởi, học tập các loại võ kỹ, nàng sẽ thế nào? Liệt Tử Kiều ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ ngươi là nói. Ha ha ha, không thể nào, làm một cái phế vật đi ngoại môn tập võ, kia cũng thật có náo nhiệt nhìn. Ta nhưng chờ rửa sạch sẽ đôi mắt, xem nàng chê cười đâu. Tỷ tỷ tỷ tỷ, vẫn là ngươi thông minh, ngươi phương pháp này, quả thực thật cao minh, nhẹ nhàng là có thể đưa cái kia tiện nhân xuống địa ngục, làm nàng đau đớn muốn chết. Ha ha ha. Liệt Tử Du mím môi, khẽ cười nói, đi, đi tìm các trưởng lão để cái này nho nhỏ kiến nghị. Giờ này khắc này, tối tăm không khí bao phủ ở bằng thành Thiệu gia chủ trong phòng. Vừa mới xác thực thẩm tra một đôi nhi nữ tin người chết, Thiệu gia gia chủ quả thực chính là hai mắt say xe, một mông ngã ngồi ở trên ghế. Điêu ngoa tùy hứng nữ nhi đảo cũng coi như. Nhi tử lại bất đồng, này nhi tử Thiệu Khang An chính là hắn mệnh căn tử. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới hậu thiên chi cảnh bắt cấp, tiền đồ không thể hạ lượng. Tương lai, còn muốn hắn kế thừa Thiệu gia y hề bác, đem hắn Thiệu gia phát dương quang đại. Nhưng hiện tại, thế nhưng liền như vậy bị người thật không minh bạch mà cấp lộng chết. Thiệu gia gia chủ Thiệu Thông đã phát một hồi giận dữ, đem tùy tay nhưng tạp chi vật quăng ngã cái nát như, cái bàn ghế dựa từ từ, vụn gỗ mảnh sứ nát đầy đất. Gia chủ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn như thế nào đi tìm tên kia nữ tử? Thiệu Thông âm trầm một khuôn mặt, nửa ngày không nói. Tên kia trưởng lao tiếp tục lại nói, đối phương cũng không biết, chúng ta Thiệu gia có thiên thủy kính như vậy một kiện bảo vật, có thể xử chúng ta nhìn đến, trong tộc dòng chính con cháu, trước khi chết một cái chớp mắt tình cảnh. Thiệu Thông khỏe miệng cứng đờ, hơi hơi rủ xuống, phanh mà một chân dậm trên mặt đất, truyền lệnh đi xuống, toàn thành đuổi bắt nên danh nữ tử. Đi lính đánh thuê liên minh tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng tập nã. Gia chủ, nhưng thiên thủy kính nhìn đến tình cảnh rốt cuộc mơ hồ, chỉ đại khái nhìn đến nàng kia hình dáng, đến nỗi diện mạo liền. Ta mặc kệ. Nhất định phải tìm được tiện nhân này, vô luận trả giá bao lớn sức người sức của. Dám giết ta Thiệu Thông nhi tử, ta liền phải làm nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thấy Liệt Tử Kiều không biết hối cải tựa muốn cãi lại, Liệt Tử Du mặt đẹp trầm xuống, lạnh lùng mà nói, gia chủ cùng đại phu nhân. Có lẽ sẽ bận tâm các trưởng lão danh vọng, bên ngoài thượng không cùng ngươi động thủ. Nhưng ngầm, ai có thể bảo đảm, bọn họ sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi đang ở Liệt Hỏa Sơn Trang một ngày, bọn họ liền có ngàn loại vạn loại phương pháp, làm ngươi chết không minh bạch. Hừ, động động đầu góc được không, ngươi một hai phải cùng nàng chính diện xung đột không thể sao. Liệt Tử Kiều cầm quyền, nghẹn ngào thanh âm gầm nhẹ nói, ta tuyệt đối nuốt không dưới khẩu khí này. Ta cũng nuốt không đi xuống.

xám xịt rời đi, mỗi người trên mặt đều không lắm sáng giỏi. Đặc biệt Liệt Tử Kiều, trở về chính mình Uyển Tử liền đã phát một hồi lửa lớn, đem đấy lòng đối lửa cháy bất mãn, tất cả đều phát tiết ra tới. Rõ ràng là cái gì đều làm không được phế vật, cố tình liền như vậy chịu gia chủ cùng đại phu nhân coi trọng, liền bởi vì huyết thống thân cận quan hệ sao. Nàng lại như thế nào nỗ lực, đều so bất quá lửa cháy cái này phế vật. Rối tinh rối mù đồ vật quăng ngã đầy đất, so sánh với Liệt Tử Kiều bất kham đại nhậm, đấu đá lung tung bao cỏ tính tình, Liệt Tử Du tắc ổn trọng quá nhiều. Liệt Tử Kiều phát lửa lớn thời điểm, nàng cũng không khuyên, thở lạnh nhạt nhìn nàng hòa xong, lúc này mới nhàn nhạt mà nói một tiếng, đến nỗi sao. Ngươi cảm thấy nàng đi ngoại môn, còn có thể có ngày lành quá. Hôm nay nàng làm tam đại đường đường chủ rơi xuống mặt mũi, ta nghĩ tới tuyển chọn ngày đó, nhất định không có người chịu mời chào nàng đi vào. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chờ xem nàng nan kham kết cục có thể, ngươi hiện tại tức giận, động cái gì giận. Thật là buồn cười. Liệt Tử Kiều hầm hừ mà ngồi xuống, thật mạnh chụp hạ cái bàn, ba ngày sau là có thể thấy rốt cuộc. Đồ tham ăn tiểu đội vạch phân cắt nha. Liệt Hỏa Sơn Trang tiền viện, to như vậy luận võ trong sân, tinh thần phấn chấn các đệ tử tự giác xếp hàng, tất cả đều ăn mặc thống nhất màu xanh lá luyện võ phục, xa xa mà nhìn lại, hàng ngũ thập phần sạch sẽ lưu loát. Lửa cháy một tay nắm nhi tử, nhàn nhã tự tại mà chậm rãi bước lại đây, kia thần thái cử chỉ, tự nhiên hết sức dẫn nhân chú mục. Trong đám người vang lên một mảnh khe khẽ nói nhỏ. Có không quen biết Lửa Cháy, vội vàng hướng bên người người tìm hiểu tin tức, nhận thức, tắc 10 cái chung có 8 đối nàng lộ ra khinh bỉ tươi cười. Hôm nay chúng ta tiến hành ngoại môn đệ tử lần thứ 2 sàng chọn. Trung nhân đường đại trưởng lão Tây Môn rút thanh như chuông lớn, nói chuyện đơn giản hữu lực, đây cũng là các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu hôm nay lại bị đào thải xuống dưới, trực tiếp liền sẽ có người, đem các vị thỉnh ra Liệt Hỏa Sơn Trang. Hơn nữa về sau cũng không thể lại đến tiến hành tuyển chọn, miễn cho lãng phí chúng ta sức người sức của. Mọi người rất là khẩn trương mà chịu hút một ngụm khí lạnh, có người trên mặt lộ ra vừa lòng cười, có tắc nắm chặt 10 ngón, thư hoán trong lòng áp lực. Mà các ngươi cũng thấy được, này 5 tên đệ tử, chính là từ lần đầu tiên sàng chọn chung chỗ hết tài năng. Tin tưởng bọn họ không cần quá bao lâu, tại hạ một lần quý so chung là có thể trở thành chúng ta nội môn đệ tử. Đứng ở đám người phía trước 5 người, tuổi đều ở 24 tuổi trên dưới, 4 nam 1 nữ, thần sắc nhất quán thỏa thuê đắc ý, đặc biệt là dẫn đầu tên kia nam tử, hận không thể dùng lỗ mũi đi nhìn trời. Ta hy vọng mọi người đều có thể lấy bọn họ vì mục tiêu, không ngừng nỗ lực phân đấu. Tây Môn rút trên mặt thần sắc hoan hoãn, mặt khác ta cũng không nói nhiều, thi đấu quy tắc như cũ, đại gia hiện tại có thể tự do tổ hợp, bắt đầu so. Trung nghĩa đường đại trưởng lão đột nhiên cười cười, âm dương quái khí mà nói, Tây Môn rút đại trưởng lão, ngươi quên giới thiệu đại tiểu thư cấp mọi người nhận thức. Đại gia hẳn là còn không biết, đại tiểu thư lần này cần cùng các ngươi giống nhau, tham gia ngoại môn đệ tử lần thứ 2 tuyển chọn tái. Bốn phía ầm ầm buộc phát ra từng trận tiếng cười, có lầm hay không, nàng cũng tới. Một lần tuyển chọn thời điểm cũng chưa thấy được nàng A. Mở cửa sau. Hảo hảo đại tiểu thư không làm. Chạy luyện võ trưởng tới làm cái gì, thật là gọi người không thể tưởng tượng a. Quản năng đâu, chúng ta chờ xem diễn là được. Triệu Phàm, liền từ ngươi tiến lên, chỉ điểm một chút đại tiểu thư đi. Nhớ kỹ cần phải điểm đến tức ngăn a. Hạ Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng kia cao gầy nam nhân, tê tê mắt nhỏ. Một đám người hưng sư động chúng mà đến, xám xịt rời đi, mỗi người trên mặt đều không lắm sáng giỏi. Đặc biệt Liệt Tử Kiều. Trở về chính mình Uyển Tử liền đã phát một hồi lửa lớn, đem đấy lòng đối lửa cháy bất mãn, tất cả đều phát tiết ra tới. Rõ ràng là cái gì đều làm không được phế vật, cố tình liền như vậy chịu gia chủ cùng đại phu nhân coi trọng, liền bởi vì huyết thống thân cận quan hệ sao. Nàng lại như thế nào nỗ lực, đều so bất quá lửa cháy cái này phế vật. Rối tinh rối mù đồ vật quăng ngã đầy đất, so sánh với Liệt Tử Kiều bất kham đại nhậm, đấu đá lung tung bao cỏ tính tình. Liệt Tử Du tắc ổn trọng quá nhiều. Liệt Tử Kiều phát lửa lớn thời điểm, nàng cũng không khuyên, thở lạnh nhạt nhìn nàng hòa xong, lúc này mới nhàn nhạt mà nói một tiếng, đến nỗi sao. Ngươi cảm thấy nàng đi ngoại môn, còn có thể có ngày lành quá. Hôm nay nàng làm tam đại đường đường chủ rơi xuống mặt mũi, ta nghĩ tới tuyển chọn ngày đó, nhất định không có người chịu mời chào nàng đi vào. Đến lúc đó,

mẫu thân hư. Trải qua một người thôn phụ lãnh hai đứa nhỏ, kia hai hoa giật mình mà kêu lên, nương, nương, có gặp qua ăn bánh bao anh Vũ sao? Ăn bánh bao anh Vũ, nói chuyện còn có thể nói được như vậy Lưu Nhi, nó là trong truyền thuyết ma sủng. Được rồi, đừng nhiều chuyện. Kia phụ nhân quét lửa cháy liếc mắt một cái, rũ xuống hai tròng mắt, mi mắt rất nhỏ một hiên, lập tức lôi kéo cặp kia hải tử đi ra ngoài. Con hảo tiệm cơm nhỏ người không nhiều lắm, nếu không lại nên chọc phiền thoái, lửa cháy nhíu nhíu mày, đem bánh nhân đậu đầu nhét vào hỏa nhi trong lòng ngực, dặn dò một tiếng nói, không có việc gì đừng trở ra, càng không cần nói chuyện. Người cũng là tiểu béo. Có thể đem nói như vậy Lưu Nhi, lại như thế thông linh anh Vũ, nhưng còn không phải là nhận người đỏ mắt sao. Đầu năm nay, sẽ nói chuyện ma sủng, tuy rằng không phải đặc biệt quý giá, nhưng đối đại đa số bình dân tới nói, cũng coi như là hiếm lạ xa xỉ vật. Lửa cháy không nghĩ lại trêu chọc không cần thiết phiền thoái, cho nên sáng sớm liền dặn dò qua bánh nhân đậu cùng tiểu béo, không chuẩn ở người nhiều địa phương ra tiếng nói chuyện. Bánh nhân đậu nhưng thật ra thông minh. Tiểu béo này đồ tham ăn lại là cái trời sinh nói lao, không nín được lời nói, muốn nó không nói lời nào, cùng muốn nó mạng nhỏ nhi dường như, này không dặn dò mấy lần, vẫn là nhịn không được ra tiếng. Bị lửa cháy trừng mắt nhìn hai mắt, tiểu béo vội vàng câm miệng gặm bánh bao, cũng không dám nói chuyện. Nhanh chóng ăn xong sau, đem dư lại thịt bò cùng bánh bao dùng giấy dầu bao hảo, lửa cháy đem đồ vật nhét vào bên hông bố nang trung, lúc này mới nắm hỏa nhi tay đi ra ngoài. Phá xe lửa thông thả mà chạy ở vùng ngoại ô trên đường. Đúng là tháng 5 thượng tuần, một đường sơn hoa rực rỡ, nhan sắc vừa lúc. Ba cái tiểu tham ăn ăn uống no đủ sau, lười ở xe lửa nội mơ màng sắp ngủ, lửa cháy liền đi đánh xe. Nếu không tự mình đuổi này phá con lửa đi, đến trời tối cũng không biết có thể hay không đi lên 100 mét lộ. Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa. Dư lại thịt bò uy ba cái tiểu tham ăn sau, lửa cháy dặn dò bọn họ sớm nghỉ ngơi. Mà chính mình tắc một mình dựa vào bên cạnh xe trên cây, nhắm mắt chớp mắt. Trong không khí tựa hồ phiêu đãng một tia nguy hiểm khí vị, không biết có phải hay không nàng quá mức mẫn cảm. Thiết nửa cân thịt bò, tới 10 cái bánh bao, một chén đồ ăn canh, được rồi liền nhiều như vậy, thượng đồ ăn nhanh lên. Lửa cháy lấy hai đôi đũa, cấp nhi tử một đôi. Lửa cháy cố tình không đi xem, ghé vào cái bàn bên cạnh, dùng một đôi thủy thủy nhộn nhạo màu lam đôi mắt. Khổ bức tiểu mao mặt nhìn nàng bánh nhân đậu. Hòa nhi đau lòng mà sờ sờ bánh nhân đậu đầu. Bánh nhân đậu, ngươi nếu là còn đói nói, trong chốc lát hòa nhi hai cái bánh bao, đều cho ngươi ăn. Bánh nhân đậu gật đầu như đảo tỏi. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, một chiếc đũa gõ qua đi, không được. Về sau bánh nhân đậu mỗi đốn cũng chỉ có thể ăn 4 cái bánh bao, lại nhiều cũng không có. Bánh nhân đậu. Ô. Ăn nhiều không tiêu hóa. Mẫu thân là vì ngươi hảo. Lửa cháy móc ra một con tinh xảo tiểu túi tiền, đếm đếm dư lại bạc, còn có 2 ngày là có thể đến bằng thành. Hảo hảo, nếu không lại nhẫn mại, hiện tại liền đem tiền đều tiêu hết, quay đầu lại mẫu thân phải gặm rau dại, các ngươi có phải hay không hy vọng mẫu thân dọc theo đường đi gặm rau dại đỡ đói. Ba cái tiểu gia hỏa manh lắc đầu. Lửa cháy vừa lòng mà cười cười, đang muốn khen ba cái tiểu tham ăn một câu. Liền nghe tiểu béo nói thầm một tiếng nói, so với gặm rau dại muốn nằm sấp xuống đất, gặm vỏ cây càng thêm không ngủng kính liệt. Lửa cháy một tay đem tiểu béo ném đi ra ngoài, kêu hóa học quả đen hoa hoa gọi bậy, cách một lát vẻ mặt ủy khuất mà bay trở về, phùng bánh bao tiếp tục gặm, còn lại nhảy thầm thì mà, mâu thân hư. Trải qua một người thôn phụ lãnh hai đứa nhỏ, kia hai hoa giật mình mà kêu lên, nương, nương, có gặp qua ăn bánh bao anh Vũ sao? Ăn bánh bao anh Vũ? Nói chuyện còn có thể nói được như vậy Lưu Nhi, nó là trong truyền thuyết ma sủng. Được rồi, đừng nhiều chuyện. Kia phụ nhân quét lửa cháy liếc mắt một cái, rũ xuống hai tròng mắt, mi mắt rất nhỏ một hiên, lập tức lôi kéo cặp kia hải tử đi ra ngoài. Con hảo tiệm cơm nhỏ người không nhiều lắm, nếu không lại nên chọc phiền thoái, lửa cháy nhíu nhíu mày, đem bánh nhân đậu đầu nhét vào hỏa nhi trong lòng ngực, dặn dò một tiếng nói, không có việc gì đừng trở ra, càng không cần nói chuyện. Ngươi cũng là tiểu béo. Có thể đem nói như vậy Lưu Nhi, lại như thế thông linh anh Vũ, nhưng còn không phải là nhận người đỏ mắt sao. Đầu năm nay, sẽ nói chuyện ma sủng, tuy rằng không phải đặc biệt quý giá, nhưng đối đại đa số bình dân tới nói, cũng coi như là hiếm lạ xa xỉ vật. Lửa cháy không nghĩ lại trêu chọc không cần thiết phiền thoái,

chúng ta được với lộ. Mẫu thân, chờ một chút. Hỏa Nhi không thuận theo không buông tha, đã bọn họ tam, làm lại đoạn, nhanh lên. Đừng chậm trễ chúng ta lên đường. Chính là, ma kỷ đã chết, nhanh lên đoạn. Nhanh lên. Tiểu béo quắt cánh, ngưng ở một người cái mũi thượng, dùng sức giẫm hai chân. Nhanh lên. Bánh nhân đậu cử bốn chân tỏ vẻ tán đồng. Một nén nhang qua đi. Mệt đến giống như chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất ba con bánh trưng người, lắc đầu thẳng gào, thân cha à, mẹ nó này đã là thứ năm biến à, thả chúng tiểu nhân đi. Nếu ngài cảm thấy vòng không tồi liền nhiều hơn chia sẻ bổn trạm cảm ơn các vị người đọc duy trì. Ra, vô, đạ, cửa sổ, tiểu, nói, vóng, 3029 3000 tự. Chương 3029 3000 tự nhìn đến này đó gia tộc biểu hiện, lửa cháy tự nhiên liền có thể nghĩ đến, dị vãng liệt hỏa sơn trang, ở vào như thế nào một cái nơi đầu sóng ngọn gió vị trí thượng. Lúc trước, liệt hỏa sơn trang chính là tứ đại siêu cấp thế gia đứng đầu, nói vậy sẽ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hoàng thượng giá lâm, chư vị thế gia gia chủ, xuất phát từ lễ phép sôi nổi từ chỗ ngồi gian đứng lên. Rất là kính nể mà hướng tới một phương hướng, chắp tay vì lễ. Kim áo đại hoàng tự mình đỡ một người dáng người hơi hiện mập mạp lao phụ nhân, mặt hàm vài phần tươi cười chậm rãi mà đến, sau đó theo liên tiếp cung phi cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm. Liếc mắt một cái vọng qua đi, kia chân chính là trăm hoa đua nở, tranh kỳ khoe sắc thực. Lửa cháy cũng chỉ là quét những người đó liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu biểu tình, ngồi ở mộ thiên cuồng bên cạnh người. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rất là quả lãnh đạm mạc. Lửa cháy đôi trong hoàng thất người, xưa nay không có quá lớn hảo cảm, tự cho là đúng sở phú, tự cao tự đại sở tiêu, không thể hiểu được ngày không rơi đế quốc Thái Hậu, từ từ, này đó muôn hình muôn vẻ người, lửa cháy một cái cũng không thích. Nghĩ đến trong hoàng thất người, cũng rất ít có thể vào được nàng mắt. Chấp nhất ly tay, đông nhiên hơi hơi một đốn, lửa cháy cảm giác được bị một đạo bá đạo tầm mắt tòa định. Không khỏi hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng tới kia phương nhìn lại. Này nhìn lên, liền ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, là hắn. Kim sát sợi tơ giống nhau tóc dài, thâm thúy tuyệt luân lập thể ngũ quan, thâm tử sắc mắt, đáy mắt lập lòe làm càn đánh giá. Người nam nhân này. Hắn. Lửa cháy đột nhiên nghĩ đến bị nàng chuyển tặng cấp nhi tử kia khối che giấu thực lực dùng màu đen ngọc bội. Này nam nhân còn không phải là ngày đó ở chân bảo các nội gặp được tên kia lời nói việc làm cổ quái nam tử sao. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, liền tức thu hồi rừng ở trên người hắn ánh mắt. Bất quá trong khoảnh khắc này ánh mắt đan sen, đã khiến cho mộ thiên cuồng chú ý, mộ thiên cuồng giật mình, liền theo lửa cháy ánh mắt nhìn lại, đương nhìn đến tên kia tóc vàng nam tử, ánh mắt khiêu khích mà xem ra khi, môi mỏng hơi nhếch, tức giận mười phần mà hồi trừng mắt nhìn qua đi. Lửa cháy thượng ở như đi vào coi thần tiên trung, liền cảm giác tay nhỏ bị người dùng sức bắt một phen. Kinh ngạc quay đầu đi, nhìn ngưỡng mộ thiên cuồng banh đến gắt gao khuôn mặt tuấn tú, kia sắc mặt, thật đúng là không phải bình thường hắc. Lửa cháy lúc này mới phát hiện, hai cái nam nhân ở vài giây nháy mắt nội, tựa hồ đã dùng ánh mắt chém giết quá một hồi, này ấu chỉ. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, vội vàng trấn an mà vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Hòa Nhi ngồi ở vợ chồng son giữa. Lúc này rõ ràng cảm giác được phụ thân thân mình chiều giữa tế tế, đem hắn tiểu thân thể cấp tế tới rồi, cha cùng nương ở cái bàn phía dưới tay nắm tay, kia Hỏa Nhi đâu?